Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 648, chương 648, yết kiến. 2. Thánh Hoàng có khiến, truyền vương sung yết kiến. Trong chớp mắt, một cái bén nhọn vịt đực cổ họng giống như thanh âm từ cửa cung bên trong truyền đến. Ầm ầm, cửa lớn mở ra, tinh kỳ phấp phới. Từng hàng vũ lâm thị vệ, ăn mặc hồng anh giáp, mặc áo giáp, cầm binh khí, từ cửa cung miệng vẫn xếp hàng hoàng cung nơi sâu xa. Vương Sung liếc mắt nhìn, lại một chút nhìn không tới đầu. Đồng, tĩnh roi vừa vang, một tên ăn mặc cẩm y tóc bạc thái giám, xa xa đứng ở thật cao bạch ngọc thềm son mặt trên. Phát sinh bén nhọn âm thanh, tốt chân. Vương Sung yết kiến, tầng tầng tiếng vang, từ cửa cung truyền miệng đến hoàng cung nơi sâu xa, kéo dài không dứt. Vương Sung sửa sang lại đỏ thẫm lễ phục mũ áo, cất bước, từ hai hàng vũ lâm thị vệ ở giữa, hướng về phía trước đi. Bước chân của hắn rất chậm, mỗi một bước không rộng cũng không hẹp, biểu hiện không vội cũng không nóng, sống lưng thẳng tắp. Từng bước một ung dung không vội hướng về phía trước đi. Bất kể là biểu hiện, khí độ, vẫn là hành vi cử chỉ, lúc này Vương Sung đều không chê vào đâu được. Tiểu tử này, rõ ràng là có người chỉ điểm hắn. Ở Vương Sung ánh mắt không thấy được địa phương, vài tên hồng lư tự quan chức ăn mặc đỏ thẫm lễ bào, đứng ở thật cao thành cung mặt trên, mắt giác co giật không ngớt. Từ Vương Sung ra ngoài bắt đầu, bọn họ vẫn có người đang ngó chừng hắn, ngầm thậm chí còn có vẽ ảnh cao thủ ở miêu tả nhất cử nhất động của hắn. Biểu hiện cử chỉ, chỉ tiếc mặc kệ xung quanh có người hay không, Vương Sung hành vi cử chỉ đều không chê vào đâu được. Chọn không ra bất kỳ tật xấu gì, này nếu như là không có ai chỉ điểm lời, liền thật sự quái, đừng nóng vội. Đến cuối cùng một cửa, hắn nhất định sẽ gặp sự cố. Hết thảy đều đã sắp xếp thỏa đáng. Bên cạnh một người khác hồng lư tự quan chức cười lạnh nói. Vừa nói, một bên nghiêng đầu lại, nhìn về xa xa cung thái cực tận đầu. Trong hoàng cung, uy nghiêm túc mục, Vương Sung dọc theo hai hàng vũ lâm thị vệ làm thành đường nối đi đến. Đầy đủ nửa canh giờ phía sau, Vương Sung mới đi đến nơi cuối cùng bàn long trì, xoay quá đầu, xuất hiện ở Vương Sung trước mặt là một cái thật dài, đủ có mấy ngàn cấp, như dải lụa bạch ngọc thềm son hai bên là từng người ăn mặc màu vàng trọng giáp kim ngô về, từng cái trên người khí tức cường đại cực kỳ, bàn tay của bọn họ đặt tại ngang hông trên kim đao. Ánh mắt nhìn chăm chú phía trước, thật giống tùy thời có thể xuất đao, đem phía trước xuất hiện người chém thành hai nửa. Kim ngô vệ là trong cung ngàn chọn vạn chọn tinh nhuệ. Tinh thần, khí thế đều vô cùng mạnh mẽ, nếu như không phải ý chí mạnh mẽ hạng người, rất dễ dàng bị trước mắt một màn này trận thế làm cho khiếp sợ. Vương Sung liếc mắt nhìn, nhếch miệng mỉm cười. Lập tức thập cấp mà lên, dọc theo hai hàng kim ngô vệ ở giữa, hướng về phía trên bạch ngọc thềm son đi. Vương Sung là trải qua Tây Nam núi thây biển máu, từ chiến tranh tàn khốc bên trong trải qua luyện ra được. Những này kim ngô vệ không chỉ đối với hắn không có có ảnh hưởng, trái lại bị hắn trên người như có như không khí thế ảnh hưởng. Mơ hồ có chút không cầm nổi trên tay kim đao. Dọc theo bạch ngọc thềm son mà lên, cách mỗi mấy trăm cấp, liền có một tòa hai dài hơn 10 trượng bình đài, từng tầng đi tới, mặt trên đứng đầy dự lễ văn võ đại thần, quan cấp từ thấp đến cao, một đường sắp xếp đi tới, tất cả mọi người, từng cái biểu hiện nghiêm túc cực kỳ, đây chính là vương gia cái kia kỳ lân tử, trên khán đài. Từng người ăn mặc đỏ thẫm bào lễ phục quan chức dồn dập nhìn lại. Tên Vương Sung, ở tiết độ sứ trong sự kiện, đã bị rất nhiều người quen thuộc. Bất quá chân chính gặp được vẫn là lần đầu tiên. Không quản được có thể đánh bại Đại Khâm Nhược Tán. Hỏa thụ quy tàng, quả nhiên là rồng phượng trong đám người. Chỉ bằng phần này khiến lòng người gãy tinh thần khí độ. Thì không phải là trong kinh những thế gia kia công tử. Công tử bột có thể so sánh. Vô số ánh mắt dồn dập nhìn chăm chú vào dưới đài đi tới Vương Sung. Mặc kệ có thích hay không Vương Sung, tất cả mọi người không phải không thừa nhận. Vương Sung hành tung giữa cái kia loại phong độ, không phải người bình thường có thể so sánh. Chân chính là rồng phượng trong đám người. Sung Nhi, đại bá thật sự mừng thay cho ngươi. Trong đám người, Vương Tuyên vuốt râu mà cười, biểu hiện vui mừng cực kỳ. Hôm nay một sáng sớm hắn liền xuất phát, không có đi hướng về vương gia, mà là đi thẳng đến hoàng cung xem lễ. Vương Sung đắc thắng trở về, ở thâm cung được thánh hoàng tiếp kiến. Đây là lớn lao vinh quang. Hắn muốn hôn tự thấy chứng tình cảnh này. Có người yêu thích đã có người căm ghét. Ở bạch ngọc thềm son chỗ cao, hai đạo đầy không thân thiện ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào trên bậc thang từ từ đi tới Vương Sung. Hừ, hóa ra là ngươi, không muốn cao hứng qua sớm. Ở khán đài chỗ cao, Đồng La đại tướng quân A Bố Tư, mặc áo giáp, cầm binh khí, ở trên cao nhìn xuống, dường như một dãy núi giống như chữ đứng ở đó, nhìn chòng chọc vào trên bậc thang một đám lửa giống như Vương Sung. Ở trong mắt hắn, mơ hồ có một đoàn lạnh thấu xương bão tuyết ấp ủ. Ở trung thổ đại đường, A Bố Tư tuy rằng không giống Ca Thư Hàn, cao tiên chi như vậy tay cầm quyền cao, cầm binh một phương, nắm giữ địa vị vô cùng quan trọng, thế nhưng làm danh vang rền thiên hạ Đồng La Tinh cưỡi thủ lĩnh. A Bố Tư vẫn như cũ nắm giữ không giống bình thường phân lượng. Chí ít ở phương diện võ công, A Bố Tư là danh chính ngôn thuận thâm niên đại tướng. Không chút nào kém hơn Ca Thư Hàn, cao tiên chi nhất lưu. Tiết độ sứ trong sự kiện, Vương Sung một phong tấu chương, mâu đầu nhắm thẳng vào thiên hạ người Hồ. A Bố Tư thân là người Hồ đại tướng, lúc đó vì làm rõ ý chí, không thể không ngay ở trước mặt cả điện quần thần trước mặt. Quỳ gối quỳ xuống, A Bố Tư ấu tử A Bất Cùng, chọn chiến vương hướng về, bị Vương Sung treo ở chỉ qua viện trên cột cờ, mất hết mặt mũi. Có hai chuyện này, A Bố Tư trong lòng đối với Vương Sung làm sao có thể không sanh hận. Giống như A Bố Tư, đối với Vương Sung tràn ngập sự thù hận, đưa hắn coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, xa không phải hắn một người. Một chỗ khác trên khán đài, Tề Vương Lý Thành khí người mặc đỏ thẫm sợi vàng áo mãng bào. Ánh mắt lạnh lùng cực kỳ. Từ Vương Sung xuất hiện ở Bạch Ngọc Thềm Son bắt đầu từ giờ khắc đó. Hắn vẫn ở hung hăng theo dõi hắn. Đây là Tề Vương lần thứ nhất chân chính gặp được Vương Sung bộ dạng. Nhưng chỉ là một lần. Đã có tới để Tề Vương đối với Vương Sung hận thấu xương. Tề Vương cùng Tống Vương. Đây là đại đường hai đại dòng họ. Cũng là trong triều đình hai đại phe phái. Tề Vương thiết trí rất nhiều thủ đoạn đối phó với Tống Vương, nhưng đều bị Vương Sung cùng Vương gia phá hủy. Quảng Hạc Lâu toán một lần, Thái Chân Phi toán một lần. Bây giờ Tây Nam cuộc chiến, Vương Sung lại tỏa hào quang rực rỡ, đánh bại Đại Khâm Nhược Tán, hỏa thụ quy tàng như vậy kình địch, này để Tề Vương cảm giác được như mang ở lưng, ăn ngủ không yên. Nếu như không phải Vương Sung hiện tại đầu gió tránh kính, nhằm vào nhất cử nhất động của hắn, đều sẽ bị vô số người quan tâm. Phóng đài, Tề Vương nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, không tiếc đánh đổi, đẩy hắn vào chỗ chết. Tiểu tử, liền để cho ngươi lại đắc ý một hồi đi, nhưng chắc chắn sẽ không để cho ngươi đắc ý quá lâu. Tề Vương trong lòng hung hăng nói. Bất luận trong lòng mọi người làm cảm tưởng gì, là ưa thích vẫn là chán ghét, đối với Vương Dung tới nói đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ở hôm nay, hắn liền là tuyệt đối chủ giác. Toàn bộ Hoàng Cung, toàn bộ Kinh Sư, toàn bộ Thiên Hạ, thậm chí đại đường chung quanh nước ngoài phiên quốc, đều đang nhìn chăm chú hắn. Mấy trăm cấp đài cấp vượt qua, Vương Dung dọc theo Bạch Ngọc đài cấp mà lên, rất nhanh thì đến khán đài ở giữa. Liếc mắt một cái trên khán đài đại bá, còn có những thứ khác Tống Vương phe đại thần, Vương Dung ung dung không vội, tiếp tục đi lên đi. Đây chính là Tề Vương Lý Thành Khí. Đi ngang qua trên khán đài, cái kia một đạo ăn mặc đỏ thẫm sợi vàng áo mãng bào người đàn ông trung niên bên thời gian. Vương Dung có thể rõ ràng cảm giác được một đạo bén nhọn ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Cái kia ánh mắt tức có một loại xem thường, đồng thời lại đầy dẫy một loại địch ý mãnh liệt, tựa hồ hận không thể đem mình ăn tươi nuốt sống như thế. Thân là hoàng thất dòng họ, ăn mặc cái kia một thân cao quý, hoa lệ thân vương lễ phục, đồng thời có thể ở trên khán đài không kiêng nể gì như thế. Vương Dung cũng chỉ có thể nghĩ đến một cái Tề Vương Lý Thành Khí. Tuy rằng bởi vì Tống Vương quan hệ, Vương gia cùng Tề Vương một mạch trình độ nào đó xem như là kẻ thù truyền kiếp. Mặc kệ kiếp trước vẫn là đời này, Vương Dung vẫn là lần đầu tiên như thế đường hoàng ra dáng ở khoảng cách gần như vậy quan sát vị. Này đại đường uy danh hiển hách Tề Vương Điện Hạ, nhưng mà mặc dù là vị này hiển hách hoàng thất dòng họ ánh mắt nhìn kỹ, Vương Dung cũng là bình tĩnh không sợ, từng bước một chấn định ung dung đi tới. Khốn nạn, nhìn thấy Vương Dung không nhìn chính mình, Tề Vương cũng là không nhịn được lên cơn giận dữ, giận tím mặt, sát ý trong lòng cũng càng tăng lên. Một đường ở các loại địch ý trong ánh mắt đi qua. Đồng La đại tướng quân A Bất Nghĩ, Tề Vương phe, còn có các loại ngự sử. Vương Dung rất nhanh cùng bọn họ gặp thoáng qua, từng bước chậm rãi đi tới tiếp cận Bạch Ngọc Thềm Son đỉnh phong vị trí. Mà ở cách Bạch Ngọc Thềm Son còn có mấy cấp đài cấp nơi đó, vài tên ăn mặc đỏ thẫm lễ phục bộ lễ cùng hồng lư tự quan chức một chữ đứng hàng mờ, đang ở nơi đó yên lặng chờ. Vương Dung lên trước nghe chỉ, trong đó một tên trong đó đỏ thẫm lễ phục, khảm giấy mạ vàng bộ lễ quan chức than mở một chương chân rồng thánh chỉ. Cao giọng tuyên hát nói, tả hữu hai bên, không có người chú ý tới. Hai tên hồng lư tự cùng bộ lễ quan chức ở trên cao nhìn xuống, liếc qua một chút Vương Dung, trong mắt xẹt qua một vệt lạnh quang. Vì thần lĩnh chỉ, Vương Dung sửa sang lại áo bào, đi lên phía trước, rất cung kính thi lễ một cái. Vương Dung, quỳ xuống lĩnh chỉ đi. Bên cạnh, một tên hồng lư tự quan lại nói. Vương Dung gật gật đầu, không giống với lần trước ở Thiên Điện Thánh Hoàng triệu kiến. Loại này tiếp thu phong thưởng chính thức yết kiến, lễ nghi phi thường nhiều, đặc biệt là trên người không có công danh, quan cấp, bình dân. Gặp mặt thời điểm càng là lễ nghi nhiều, toàn bộ gặp mặt trong quá trình có ít nhất 2 đến 3 đạo thánh chỉ, mà hết thảy thánh chỉ tiếp kiến trong quá trình cũng phải cần quỳ xuống hành lễ. Điểm này Tống Vương an bài tên kia thâm niên lão lại đã nói rõ rõ ràng ràng, một khi làm trái vậy thì có coi rẻ thiên uy hiềm nghi, hạ xuống cái đại bất kính tội danh. Nhẹ thì hoạn lộ hủy diệt sạch, nặng thì khám nhà diệt tộc, tuyệt đối bình thường trò đùa. Vương Dung tự không biết liền sự tình như thế đều quên. Bạch, Vương Dung đỏ thẫm áo bào vẫy một cái, liền phải chuẩn bị quỳ xuống. Trong phút chốc, mấy đôi không dễ phát giác ánh mắt dồn dập rơi vào Vương Dung trên người. Liền ngay cả dưới thấp nhất, đứng ở phía sau mặt trắng ngọc thềm son trên dự lễ Tề Vương, trong mắt cũng lộ ra vẻ đắc ý, diễu cợt ánh sáng. Cửu công tử tự thì lại làm sao? Tây Nam đại anh hùng thì lại làm sao? Còn chưa phải là tuổi trẻ khinh cuồng, kinh nghiệm nông cạn, một chút điểm nho nhỏ kế sách, liền dễ dàng rơi vào rồi hắn mưu hại bên trong. Đến cùng vẫn là tuổi quá trẻ a. Tề Vương nhìn phía trên bạch ngọc đài trên bậc vương sung bóng lưng. Khóe miệng hơi khẽ động, lộ ra một tia nụ cười khinh thường, trăng tròn rồi lại khuyết. Coi như hắn là thiếu niên thiên tài, đánh bại đại khâm nhược tán, hỏa thụ quy tàng thì lại làm sao? Đợi đến thánh hoàng phong thưởng ngày, tương tự cũng chính là hắn ngã xuống, vĩnh cửu không được coi trọng thời gian. Mà vào giờ phút này, đầy cấp dự lễ văn võ đại thần, vẫn còn không có một phát hiện, thời gian vào đúng lúc này phảng phất chậm lại vô số lần. Mắt thấy Vương Sung liền muốn quỳ sát xuống, không đúng. Trong chớp mắt, một loại cảm giác khác thường dâng lên trái tim. Tuy rằng trước mắt cái gì đều không nhìn thấy, hết thảy đều như thường, thế nhưng Vương Sung nhưng trong lòng có một loại hết sức bất an mãnh liệt cảm giác. Bất chi bất giác, không khí chung quanh đột nhiên có chút biến hóa tế nhị. Có vấn đề, tuy rằng còn không cảm giác được là nơi nào, thế nhưng Vương Sung võ giả trực giác phi thường khẳng định. Yết kiến nghi thức bên trong nhất định là xảy ra vấn đề. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.